Chương 1698, chạy trốn trò chơi 50. Tuy rằng sớm biết rằng không thể trông cậy vào người mới sức chiến đấu, nhưng là Miêu Song Song vẫn có chút thất vọng, những thứ này người mới đạo cụ một đám kém như vậy, cũng không biết là như thế nào quá quan. Liên tại Miêu Song Song nghe đầu đại phiền lòng thời điểm, một cái sợ hãi thanh âm chuyển tới, cái kia, ta không có cái gì tính công kích đạo cụ, ta liền có một cái tìm quỷ đạo có, không biết hữu dụng hay không, nói chuyện là cái rất trẻ tuổi tiểu cô nương, đơn độc một người núp ở góc hẻo lánh, thoạt nhìn rất người nhát gan dáng vẻ, giờ phút này nàng giơ tay, cùng cái khiếp đảm con thỏ đồng dạng, nhỏ giọng mở miệng. Nhìn đến mọi người thấy lại đây, tiểu cô nương co quắp một chút nói, ta cái này đạo cụ là ta lần đầu tiên trò chơi thời điểm ngoài ý muốn lấy được, có thể phát hiện quỷ tung tích, cũng có thể chủ động tìm quỷ. Nói tiểu cô nương có chút mặt đỏ cùng ngượng ngùng nói, ta trước nói ta là hai lần trò chơi người mới là giả, ta kỳ thật đã qua 6 lần trò chơi. Ta mỗi lần quá quan, đều dựa vào cái này đạo cụ, có thể sớm cảm giác tới chỗ nào có quỷ, sau đó trốn ở địa phương an toàn vẫn trốn đến thông quan. Bất quá ta thông quan cho điểm mỗi một lần đều rất thấp, cho nên ta đều không có cái gì khen thưởng, thân thể cường hóa điểm số cũng đặc biệt thiếu, tuy rằng đã là 6 lần trò chơi lão người chơi, còn không bằng phổ thông người mới đâu. Chức năng này mặc dù đối với cô gái này như vậy kẻ yếu mà nói có điểm gân gà, nhưng là hiện tại cái này có thể tìm quỷ công năng ngược lại là đối đại gia vừa lúc dùng. Kỳ thật lúc này đây trò chơi ngay từ đầu, cô bé này liền phát hiện trên đảo đảo dân đều là ác quỷ. Sau đó nàng vẫn tại yên lặng tìm địa phương an toàn, muốn cẩu qua toàn bộ trò chơi. Miêu Song Song cũng không có ý định truy vấn cô bé này vì cái gì không ở ngay từ đầu nói cho đại gia trên đảo đều là ác quỷ sự tình. Dù sao cũng chính là nghĩ nếu trận này trò chơi đến cuối cùng chỉ còn lại nàng một cái mà qua quan, có lẽ cho điểm sẽ cao chút, có thể nhiều được chút khen thưởng mà thôi. Nếu quả như thật dựa theo cô bé này nói, nàng mỗi lần qua quan đều là thấp phân. Như vậy chẳng những nàng khen thưởng rất ít, nàng sinh tồn thiên số cũng sẽ rất ít. Nói cách khác nàng cơ bản không có gì thời gian nghỉ ngơi, nếu không ngừng tại khủng bố trong trò chơi lần lượt luân chuyển. Ở loại này lúc nào cũng khẩn trương muốn người mệnh khủng bố trong trò chơi, hôm nay không biết rõ ngày sự tình, lại như thế thời thời khắc khắc ở cao áp dưới trạng thái, lòng người ích kỷ mặt sẽ bị phóng đại đến cực hạn cũng là bình thường. Miêu Song Song không phải không thể suy nghĩ nữ hài loại này ích kỷ, bất quá chính nàng không thể tán đồng cô bé này ý tưởng. Bởi vì nàng thực hiện ngoại trừ ích kỷ, còn rất ngu, dùng như vậy quá quan phương pháp, liền tính chỉ có một người quá quan, trò chơi cũng không có khả năng cho cái gì điểm cao. Nếu nữ hải có thể tại ngay từ đầu liền đem trên đảo này đều là ác quỷ phát hiện nói cho đại gia, tất cả người chơi cùng nhau cố gắng quá quan, làm cung cấp quan trọng manh mối người, nàng cho điểm tự nhiên sẽ không thấp. Đáng tiếc nàng ngay từ đầu lựa chọn giấu giếm, hiện tại hay bởi vì nhìn đến Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh phát hiện trên đảo tất cả đều là ác quỷ bí mật, còn tập kết tất cả người chơi tính toán ngược lại giết ác quỷ, quá quan đã là khẳng định. Lúc này mới lên tiếng, tính toán ra phần lực, sau đó nhiều vài phần công lao, tốt để cao trò chơi quá quan cho điểm. Nàng cái này ý tưởng chẳng những Miêu Song Song biết, tất cả người chơi cũng đều có thể nhìn ra. Chỉ là đại gia còn trông cậy vào năng lực của nàng đi tìm ác quỷ, cho nên không có người nói cái gì mà thôi. Chỉ là mọi người trong lòng đều đúng nàng lưu lại không thể giao ấn tượng, tỉ như nguyên bản cùng nàng gắt gao nằm cùng nhau, thái độ thân mật bạn cùng phòng lúc này liền yên lặng rời đi vị trí. Cái này bạn cùng phòng là cái thích chiếu cấu người, nghe nói là qua tam quan người chơi, năng lực không sai, vẫn tại bảo hộ nữ hải, kết quả lúc này cũng hàn tâm. Đối với người khác còn chưa tính, đối cùng nàng quan hệ rất tốt, còn khắp nơi chiếu cố nàng người nàng cũng có thể cái gì cũng không nói trơ mắt nhìn người đi chết, đây cũng không phải là ích kỷ, mà là máu lạnh. Từ cường trung mở ra mê vụ xâm lâm địa điểm là không sao cả, bởi vì mê vụ xâm lâm nhưng thật ra là ở một đơn độc dị độ không gian bên trong, cũng không cùng bất kỳ nào không gian trùng lặp, vô luận là ở đâu trong đều có thể mở ra. Mở ra mê vụ xâm lâm phiền toái lớn nhất chính là cần thời gian. Cuối cùng đại gia thương lượng một chút, quyết định vẫn là tại lữ quán trong tìm tại phòng nhường từ cường trung chuẩn bị khởi động mê vụ xâm lâm. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh ở trong phòng phụ trách gần người bảo hộ từ cường trung an toàn, Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc thì là phụ trách ở bên ngoài bảo hộ, tránh cho có người xông tới. Tiêu Chủng Cảnh sức chiến đấu tuy rằng không mạnh, nhưng là tay hắn cầm dẫn lôi ngọc phù, cũng có thể xem như một cái mạnh chiến lực. Miêu song song sức chiến đấu sẽ không cần nói, thêm Tử Cường Trung tận mắt nhìn đến qua miêu song song chiến đấu, cho nên tương đối tín nhiệm miêu song song, miêu song song tại bên người bảo hộ, hắn có thể càng an tâm chút. Mà Đường Kim Dịch ở người chơi bên trong uy tín rất cao, năng lực cũng mạnh, các người chơi cũng đều tương đối tín nhiệm hắn, có hắn ở bên ngoài trông coi, vừa có thể trấn an người chơi, cũng thuận tiện xử lý có chuyện xảy ra. Cái kia có thể cảm giác đến quỷ nữ hài liền phụ trách cảm giác trong lự điếm có hay không có quỷ, cô bé kia đã từng nói, cái này trong lự điếm ác quỷ cũng chính là Lao Kim Hòa phục vụ viên môn cũng không phải thường tại. Chỉ có ban ngày người chơi tại trong lự điếm mặt, cùng buổi tối công kích người thời điểm tại, cái khác thời điểm, trong lự điếm là không có ác quỷ. Bởi vì tiêu chủng cảnh sớm tới tìm miêu song song thời gian rất sớm, cách mỗi ngày các người chơi đứng lên ăn điểm tâm thời gian còn sớm. Lúc này Lão Kim những thứ này ác quỷ là không ở lữ quán. Tuy rằng lập tức nhường Từ Cường Trung mở ra mê vụ xâm lâm có được Lão Kim đụng vào khả năng, nhưng là vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, mọi người vẫn là quyết định nhường Từ Cường Trung lập tức liền chuẩn bị mở ra mê vụ xâm lâm. Mọi người đã làm xong Từ Cường Trung mở ra mê vụ xâm lâm nửa đường thời điểm, Lão Kim sẽ trở lại chuẩn bị. Cho nên làm Lão Kim cùng hắn thủ hạ phục vụ viên một bước vào lữ quán thời điểm. Giám thị ác quỷ hành tung nữ hài liền phát hiện bọn họ, hơn nữa nhanh chóng nói cho thủ vệ Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc hai người. Đường Kim Dịch không núp ních, ý bảo Trần Mặc đi qua xử lý Lao Kim những thứ này ác quỷ. Trần Mặc đứng lên, một bước bước ra, thân thể nháy mắt bị một mảnh hắc vụ bọc lấy, trong nháy mắt liền hóa thành một con to lớn ác quỷ hình tượng. Đây là Trần Mặc tự thân cùng ác quỷ lúc chiến đấu hình thái, có thể đem thân thể chuyển hóa thành ác quỷ chi thân. Như vậy liền có thể trực tiếp cùng ác quỷ tiến hành chiến đấu, mà không phải chỉ có thể bị ác quỷ công kích, tự thân lại không gặp được ác quỷ. Đây là Trần Mặc tại một lần thông quan thời điểm, đạt được ưu tú cho điểm quá quan sau hệ thống cho khen thưởng. Có cái này khen thưởng, Trần Mặc chẳng những có thể cùng ác quỷ trực tiếp chiến đấu, thực lực còn sẽ ở ác quỷ hình thái hạ tăng cường gấp đôi, lực chiến đấu của hắn có thể so với một cái đi lại ngoại quải. Trong phòng miêu song song cùng tiêu chủng cảnh cái gì đều không có cảm giác đến, phía ngoài Lão Kim cùng hắn mang đến mấy cái ác quỷ liền đều bị Trần Mặc cho thu thập. 3 giờ sau đi qua, Từ Cường Trung sương mù rừng cây rốt cuộc bị khởi động, tại sương mù rừng cây bị khởi động trong nháy mắt, miêu song song cùng tiêu chủng cảnh liền phát hiện chỗ ở mình địa phương xảy ra thay đổi.